Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, Thiên Võ Tông diệt. Này diệt thiên võ giả, thần chi thương vậy. Ác niệm Bạch Vũ cuồng bạo kéo vô tận ngôi sao xuất hiện tại Thiên Võ Thánh Tông tổng đàn bên ngoài. Chữ chữ kinh hãi mở lớn truyền sát lục chi ý. Âm thanh chưa rơi, vô tận ngôi sao giống như mưa rơi. Giống như thiên thạch khỏa khỏa nện xuống Thiên Võ Thánh Tông hộ sơn vạn thần trong đại trận. Oanh tạc sinh ra mãnh liệt thanh thế to lớn. Kinh hãi toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Từng đợt cuồng bạo thủy triều lên xuống đập thượng hải bờ. Vô số sơn hà vỡ nát. Vạn thú kinh hãi trốn. Vạn cầm kinh hãi bay. Toàn bộ Thiên Võ Tông ngàn dặm phạm vi bên trong giống như thế giới hủy diệt. Lâm vào vô tận biển lửa. Càng là tại tinh thần không ngừng oanh tạc dưới. Toàn bộ Thiên Võ Tông ngàn dặm mặt đất hãm sâu 100 trượng. Ngươi dám. Thiên Võ Thánh Nhân tràn đầy lửa giận hừng hực bạo phát. Phẫn nộ cùng cực, hai mắt tràn ngập huyết sát chi khí nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hận không thể dùng ánh mắt đem Bạch Vũ xé nát thôn phệ. Đấu chuyển tinh không? Thiên Võ Thánh Nhân nổi giận quát lên điên cuồng. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trong nháy mắt. Một đạo vô hình pháp tắc bỗng nhiên quấy thiên địa trật tự. Đem Bạch Vũ, Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân, U Minh Lão Tổ, Bắc Minh Vương, Ngưu Bình Thiên, Vô Cực Ma Thần tất cả đều vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kéo tiến pháp tắc loạn lưu bên trong. Vì sao không dám? Bạch Vũ lãnh đạm hừ một cái. Nhìn ra Thiên Võ Thánh Nhân muốn cứu viện tông môn. Muốn ngăn tại Thiên Võ Thánh Nhân trước mặt. Nhưng không ngờ Thiên Võ Thánh Nhân vậy mà như thế phát rồ. Vận dụng thiên địa pháp tắc hậu quả xuất hiện. Toàn bộ thiên vũ tinh cầu rung động kịch liệt lên. Vô tận hỏa sơn bắn ra. Đồi núi sụp đổ. Đại lục bị từng đạo vô tận thâm uyên bạo liệt tách ra. Vô cùng địa hỏa bắn ra. Đại hải nghiêng trời lệch đất bao phủ đại lục. Càng chuyện kinh khủng phát sinh. Huyết hải bí cảnh vỡ tan. Vô tận huyết hải uế khí. Sát khí tràn vào Thiên Võ Đại Lục. Ma uyên vỡ tan. Vô số ma tộc hưng phấn ngông cuồng giết vào nhân gian. Cửu âm chi địa. U minh hải vỡ tan. Nặng như cự thạch nhược thủy tùy ý bao phủ vô số sinh linh. Vô số âm quỷ theo nhược thủy bên trong bò ra ngoài. Phốc giết nhân loại. Sinh linh. Người điên rồi. Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân. U Minh Lão Tổ. Bắc Minh Vương. Ngưu Bình Thiên. Vô Cực Ma Thần ào ào hoảng sợ giận dữ mắng mỏ Thiên Võ Thánh Nhân. Mỗi cái Thiên Võ Đại Lục cực hạn đỉnh phong 5 người cảm ứng được mỗi người bí cảnh bạo liệt. Cảm ứng được tộc nhân xâm lấn Thiên Võ Đại Lục. Cũng cùng nhân loại, kỳ tha chủng tộc bạo phát vô cùng giết hại. Đã nửa bước lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc 5 cái sợ hãi toàn thân phát run. Thiên Vũ, bản tôn làm ngươi thu liễm thiên địa pháp tắc. Nếu không bản tôn đem Vĩnh Phong ngươi nhập phong ma chi địa. Thụ vô tận 5 tháng ăn mòn. Vĩnh bất phiên thân. Càng làm cho 5 đại siêu cấp cường giả hoảng sợ sự tình phát sinh. Bạch Vũ vậy mà vô tình không giận bạo phát một đạo khác thiên địa pháp tác. Đem Thiên Võ Thánh Nhân tiếp xúc động pháp tác xoắn thành một đoàn. Để thiên địa pháp tác càng thêm cuồng bạo. Thiên Võ Thánh Nhân đã gần như điên cuồng. Nhìn đến Bạch Vũ vậy mà không nhìn thương sinh ức vạn. Cũng phải để ý thiên địa chi đạo. Càng là kinh sợ cười to. Càng thêm không quan tâm thiên địa pháp tác. Phong tử. Ngũ đại đến cực cường giả hoảng sợ muốn hồi viên Thiên Võ Đại Lục. Có thể lúc này Bạch Vũ động. Thiên địa cấm phong. Chư thần chi thương. Bạch Vũ bỗng nhiên hóa thành một nói thiên địa pháp tác. Một cái màu cho tàn hồng mông ấn ký bất ngờ xuất hiện. Vô tận thê lương phong cách cổ xưa lại phồn vinh mạnh mẽ mênh mông thiên địa hồng hoang chi lực tùy. Ý cuồng bạo sông về phía Thiên Võ Thánh Nhân cùng ngũ đại đến cực cường giả. Thốt nhiên, Thiên Võ Thánh Nhân cũng là điên cuồng. Một đạo sáng chói tinh thần chi quang chợt nổ tung. Một cái kim sắc khoe khoang chi ấn ký xuất hiện. Từng đạo võ đạo linh quang tùy ý ngông cuồng vô giết về phía Bạch Vũ. Cũng là vô giết về phía ngũ đại đến cực cường giả. Vậy liền hủy thiên diệt địa đi. Ha ha ha ha. Ngưu Bình Thiên vậy mà cũng nổi điên. Một đạo ngũ hành chân nguyên bạo liệt. Một cái năm màu bên trong lẫn vào thái cực lưỡng nghi chi khí ấn ký xuất hiện. Cuốn sạch lấy Bạch Vũ cùng Thiên Võ Thánh Nhân cả hai cường đại hồng hoang chi lực đem thủ hộ thiên. Vũ tinh cầu hơi mờ hộ cháo sông phá. Vô cùng tinh thần chi lực cuồng bạo nhào vào thiên võ đại lục. Hư không thôn phệ bắt đầu tham nhập. Thiện niệm Bạch Vũ khóc. Bi ai lập tại hư không nhìn qua vô tình vô nghĩa Bạch Vũ cùng điên cuồng Thiên Võ Thánh Nhân. Phát cuồng Ngưu Bình Thiên. Sợ hãi còn lại tứ đại đến cực cường giả. Cực kỳ bi ai nhìn qua ác niệm Bạch Vũ không quan tâm đập vào Thiên Võ Thánh Tông Hộ Sơn Đại Trận. Đau thương nhìn lấy vô số bí cảnh sinh linh giết vào Thiên Võ Đại Lục. Lại chém giết lẫn nhau. Tiếp theo tại thiên địa cuồng bạo pháp tác. Tiệt sát tinh thần chi lực phía dưới khủng hoảng đào mệnh. Ta chính là thái cực. Khổ thiên địa chi thương sinh thụ thiên địa giết hại cực kỳ bi ai. Phẫn thiên địa chi thương sinh vô tình giết hại bi ai. Nguyện lấy cô thân hóa thiên địa. Nguyện lấy phong thần thất bảo hóa thiên địa. Nguyện vĩnh thế hộ vệ thiên vũ tinh cầu. Thần giới thạch rơi. Thiên vũ diệt. Thế kỷ mới thái cực vô cực lập. Thiện niệm Bạch Vũ thái cực huyền khổ bộ dáng một chút tản ra mở. Một cái kim sắc thần giới thạch xuất hiện. Tăng vọt mà lên. 360 khỏa to lớn ngôi sao xuất hiện tại thiên vũ tinh cầu bên ngoài. Liên lụy thành một đạo kim sắc thiên võng. Đem vô tận ngôi sao chi lực đều bắn ra tinh thần hải huyễn tượng bên ngoài. Đem Bạch Vũ, thiên võ thánh nhân. Ngũ đại đến cực cường giả hết thảy đánh ra tân thế giới bên ngoài. Đem vô số xa vào giết hại sinh linh. Vô luận nhân loại, ma tộc, yêu tộc, huyết hải, quỷ tộc hết thảy đánh ra tân thế giới bên ngoài. Thiên võ thánh nhân kinh sợ. Ngũ đại đến cực cường giả kinh sợ. Ác niệm Bạch Vũ thần chi thương kinh sợ. Vô số giết hại sinh linh kinh hãi. Bị quét ra tân thế giới bọn họ liên hợp. Muốn đánh giết nhập tân thế giới. Một lần nữa đem thế giới trưởng khống trở về. Bản tôn đồng ý các ngươi rồi. Bạch Vũ bất ngờ hóa thành một đạo vô pháp xông phá thiên địa pháp tác đỡ được tất cả mọi người. Vô tình vô dục Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua nguyên một đám trùng sát tới sinh linh. Coi thường nói. Bạch Vũ. Thần chi thương tức giận bổ nhào vào Bạch Vũ bên người. Chỉ có hai người một thể ác niệm hóa thân thần chi thương mới có thể không nhìn Bạch Vũ thiên địa. Pháp tắc giết vào Bạch Vũ cận thân. Ác giả, tiên đại kỵ, cút. Bạch Vũ lạnh lùng nói. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Vô hình chi hồng hoang chi lực phá không quét ra. Đem ác niệm thần chi thương hung hăng đánh bay nhập vô tận ngôi sao trong biển. Bạch Vũ, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Ác niệm thần chi thương lại không ngờ Bạch Vũ đã hóa thành một phương thiên địa pháp tắc đại sứ. Hình tượng. Biến đến như thế dị thường lạnh lùng. Thậm chí ngay cả ác niệm cũng sinh ra mạt sát chi ý. Ác niệm thần chi thương kinh sợ quát lớn chửi mắng thề. Đến mức các ngươi. Bản tôn phong các ngươi nhập chiến thần di hài. Sau này không được lại bước vào thái cực thế giới nửa bước. Nếu không vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Vũ tiếp theo cực sự lạnh lùng nhìn qua còn lại vô. Luận như thế nào bất ngờ pháp tác. Lại không cách nào đột phá người. Đưa tay kéo một phát. Một ngôi sao biển hóa thành một bộ thi thể khổng lồ. Sinh sinh hấp lực cường đại đem thiên võ thánh nhân. Ngũ đại đến cực cường giả. Vô số giết hại sinh linh đều cuốn vào thi thể khổng lồ trong bụng. Ta cái kia này vĩnh trấn thái cực thế giới. Người đi đi. Thiện niệm quá rất đúng lạnh lùng cùng cực Bạch Vũ cười một tiếng. Bạch Vũ chỗ nổ tung pháp tắc được vỗ yên. Thiên võ thánh nhân, Ngưu Bình Thiên bọn người bạo phát pháp tắc cũng được vỗ yên. Thiện niệm thái cực đem Bạch Vũ rút ra thiên địa pháp tắc bên ngoài. Cười nhạt, bóng người một nhập 360 khỏa tinh thần biến thành thiên võng bên trong. Mà Bạch Vũ bỗng nhiên mất khống chế rơi vào thái cực tân thế giới bên trong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.